Chương 827, ngươi bây giờ không thể đi. Huống chi người kia còn biết hắn là Hỏa Viêm bộ lạc thiếu chủ. Không không có gì. Hỏa Yến nói một câu. Nói hay là không, Hỏa Minh nhìn xem mấy người, ánh mắt lạnh lùng. Đừng quên ta là Hỏa Viêm bộ lạc thiếu chủ. Hỏa Viêm bộ lạc có việc các ngươi gạt ta. Hỏa Yến gặp Hỏa Minh là thật tức giận, tức khắc quỳ xuống. Thiếu chủ, thật xin lỗi. Sự tình lần này nhưng thật ra là chúng ta Hỏa Viêm bộ lạc quá mức. Nguyệt Hải nhất tộc phái người đến đưa tin tức, nói Nguyệt Hải có chuyện muốn mời tộc trưởng đi một chuyến, có thế Nguyệt Hải nhất tộc người phái tới bị trưởng lão giết đi, hơn nữa trưởng lão còn rất quá đáng đem người kia thi thể đưa trở về. Hỏa Yến vừa quỳ dưới, những người khác cu nở dê đi theo quỳ xuống. Chớ nhìn bọn họ thiếu chủ bình thường ấm ôn hòa hòa, giống như là vô hại đại bạch thỏ, có thế thiếu chủ tức giận lên, so tộc trưởng đáng sợ nhiều. Ai chuẩn hứa trưởng lão làm như vậy? Hỏa Minh ánh mắt băng lãnh đảo qua mấy người, Luka Na Ho liền trưởng lão đều có thể thay xử lý sự tình, tất nhiên trưởng lão có thể thay xử lý, vậy muốn tộc trưởng làm cái gì không phải? Thiếu chủ, chuyện này là nhị trưởng lão một mình làm ra, trưởng lão cùng những người khác cũng không biết rõ tình hình. Hỏa Yến nói ra, nhị trưởng lão Hỏa Minh nghe vậy cười lạnh, làm sao? Còn ngại con của hắn lúc trước gây ra sự tình không đủ có phải hay không? Nghe được câu này, Hỏa Yến mấy người đều không nói gì. Lúc trước Hỏa Viêm bộ lạc sở dĩ sẽ cùng Nguyệt Hải nhất tộc trở thành cựu nhân, chính là nhị trưởng lão nhi tử làm hại. Sự tình sau khi phát sinh, bọn họ đem con của hắn nộp ra, có thế nhị trưởng lão cũng chỉ có như vậy một đứa con trai. Bởi vậy nhị trưởng lão cực kỳ bất mãn, chỉ là bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới hắn lần này sẽ đối đãi như vậy Nguyệt Hải nhất tộc người. Nghĩ tới đây, Hỏa Yến mấy người càng ngày càng cúi đầu xuống, nếu như lúc ấy bọn họ lại chú ý một chút, liền sẽ không phát sinh sự tình này. Đứng lên đi, Đạm Mạc nói một câu, Hỏa Minh quay đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt mấy người, các ngươi đi theo ta. Ân. Mấy người nhẹ gật đầu, đi theo Hỏa Minh rời đi tại chỗ. Hỏa Minh sau khi đi, Hỏa Yến mấy người mới đứng lên. Một cái nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Minh bọn họ rời đi phương hướng, nhíu nhíu mày lại, mấy người kia là ai? Hẳn là thiếu chủ bằng hữu. Hỏa Yến nỉ non một câu, nhìn xem mấy người nói ra, chúng ta bây giờ đi ngoài dãy núi mặt tuần tra hoàn tất về sau lập tức trở về đến. Y dì theo thiếu chủ tính tình đến xem, nhị trưởng lão lần này thái kiếp khó thoát. Tốt. Mấy người ứng thanh, nhanh chóng hướng về Hỏa Viêm bộ lạc bên ngoài đi. Trở lại Hỏa Viêm bộ lạc về sau, Hỏa Minh trực tiếp mang theo Trọng Nguyệt mấy người đi trong nhà. Hỏa Viêm bộ lạc bản gia phi thường lớn, bởi vì trưởng lão cu nở dê ở bên trong. Thiếu chủ bản trong nhà người nhìn thấy Hỏa Minh trở về, đều hơi kinh ngạc. Thiếu chủ không phải tại Nguyệt Hoa trường học sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Minh Nhi, ngươi tại sao trở lại? Một tên phu nhân đi tới, nhìn trước mắt Hỏa Minh vui mừng cười cười. Mẹ, cha ở nơi nào? Hỏa Minh nhìn trước mắt phu nhân, sắc mặt tốt lên rất nhiều, có thế trong giọng nói vẫn là mang theo lãnh ý. Phu nhân kia nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, Minh Nhi, cha ngươi đang tại thư phòng thương lượng với mọi người sự tình, ngươi cũng không cần đi quan ở, tất nhiên đã trở về, liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ta đi tìm cha. Hỏa Minh nói xong, trực tiếp theo phu bên người thân đi tới. Minh Nhi, phu nhân thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi bây giờ không thể đi. Nếu như biết rõ bọn họ lại thương lượng cái gì, Minh Nhi tuyệt đối sẽ không đáp ứng.